Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1137, chương 1135, trở về. Dịch Thiên Vân mới ra đến, lập tức liền bị gọi lên trưởng lão nơi đó, một chút cũng không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tử quan Thiên Quân ra ngoài khẳng định sẽ nói, dù sao trước đó hắn cũng chỉ có một tháng thời gian nhưng đợi. Hiện đang gia tăng dài như vậy thời gian, khẳng định cần muốn đi ra ngoài truyền lời mới được, bằng không đều coi là Dịch Thiên Vân chết ở bên trong. Tự nhiên cần phải có người truyền lời, tại thủ vệ chỉ huy dưới, hắn rất nhanh liền trở lại Thiên Tuyền thần vực bên trong. Trên đường đi càng là thông suốt, đi thẳng tới Thiên Tuyền thần vực trưởng lão thần điện, ở chỗ này thế nhưng là trọng yếu nhất. Không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào tới. Bây giờ từ tại có thủ vệ chỉ huy dưới, một đường thẳng tới, đây là Cẩu Hoàng trưởng lão muốn gặp Thiên Vân địa quân. Cẩu Hoàng trưởng lão đâu? Thủ vệ dò hỏi, các trưởng lão đang họp đâu? Tuy nhiên đã người đến, hiện tại liền từ ta dẫn đi đi. Một cái khác thủ vệ điểm một cái đầu. Chính là mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Cái này khai hội, đều mang ta đi vào. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy, ngài là trưởng lão chỉ rõ muốn người. Liền xem như khai hội, đều muốn mang ngài đi vào. Thủ vệ suy nghĩ dưới. Lại là nói bổ sung, trưởng lão chỉ định nói. Vô luận tình huống như thế nào, đều muốn mang ngài đi vào. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra Cẩu Hoàng trưởng lão đối với mình thật sự là rất coi trọng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, hắn có thể bò lên trên Thiên Tôn đạo đỉnh phong, bọn hắn làm sao có thể không coi trọng? Nếu là không coi trọng lời nói, vậy khẳng định là đầu bị lừa đá. Tại thủ vệ chỉ huy dưới, hắn đi đến bên trong đại điện, đều không nhìn thấy người. Âm thanh liền từ bên trong truyền đến, lần này chúng ta một cái nhân tộc đệ tử, thành công leo lên Thiên Tôn đạo, xem ra tương lai rất có cơ hội, có thể trở thành đệ nhất Thiên Tôn. Ngươi cũng nói có khả năng, một cái nhân tộc cũng không biết làm sao leo núi đi. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù năng lực, ta không thế nào xem trọng, một cái nhân tộc coi như leo đến Thiên Tôn đạo. Hậu kỳ đồng dạng khó mà đột phá, như cũ bị kẹt trên đường, không cách nào tiến lên, làm sao không thể nào. Hắn nhưng là chúng ta thần tạo cung người, ta kiến thức qua năng lực của hắn, phi thường cường hãn, trở thành Thiên Tôn, một điểm áp lực đều không có. Dịch Thiên Vân nghe được, một người trong đó âm thanh, đúng vậy Đông Vân trưởng lão. Hắn làm thần tạo cung một viên, Đông Vân trưởng lão khẳng định sẽ tới đi họp, tăng thêm hắn vốn chính là một tên trưởng lão, làm sao lại không đến, đi vào đi, thủ vệ không để ý đến bên trong giảng thứ gì nội dung. Cẩu Hoàng trưởng lão địa vị cực cao, khẳng định là lấy hắn là chủ, chợt Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi vào bên trong, mới vừa vặn bước vào cổng. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Nói thật hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Thật đúng là không thế nào ưa thích tại người khác thảo luận thời điểm mình đi tới. Nhất là thảo luận người, còn là chính hắn. Dạng này hắn tiến đến, khẳng định sẽ mồm năm miệng mười thảo luận, càng là trực tiếp nhằm vào hắn. Thiên Vân địa quân tới, Cẩu Hoàng trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn chờ lâu như vậy, cuối cùng tại nhìn thấy Dịch Thiên Vân đến đây, nguyên bản bọn hắn không vội tại mở trận này hội nghị. Nhưng là Dịch Thiên Vân lâu như vậy chưa hề đi ra. Liền định sớm tổ chức, hiện tại hội nghị mới mở ra một nửa, Dịch Thiên Vân liền trở lại, để hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Này lại không biết Dịch Thiên Vân, hiện tại cũng nhận thức lại hắn một lần. Con mắt chăm chú theo dõi hắn, hận không thể bắt hắn cho xem thấu giống như cửu luyện địa quân. Trong đó một vị trưởng lão toát ra một câu, Lúc này các trưởng lão khác trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ đến. Cửu luyện địa quân bọn hắn đều gặp, nhưng là nhân tộc cửu luyện địa quân, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhiều người như vậy trong tộc, chỉ có Dịch Thiên Vân đột phá đến cửu luyện địa quân. Mà là bọn hắn sống lâu như thế đến nay, chỉ gặp qua Dịch Thiên Vân một cái nhân tộc, đạt tới cửu luyện địa quân cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc cửu luyện địa quân tuyệt đối là ít càng thêm ít. Nhân tộc thiên phú cũng không tính cao, bởi vậy rất ít có thể đạt tới cửu luyện địa quân. Bát luyện địa quân đều cực ít, chớ nói chi là cửu luyện địa quân. Hiện tại Dịch Thiên Vân sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Không riêng đi đến Thiên Tôn Đạo, còn thành công đột phá đến cửu luyện địa quân. Hai đại quang hoàn bao phủ hắn, tại đông đảo dài trong đôi mắt già nua lộ ra đến mức dị thường dễ thấy. Nhất là cái kia Tiêu Thiên trưởng lão, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Hắn không nghĩ tới lúc trước chọc giận mình, lại là như thế thiên tài. Chỉ là cái này hai đại quang hoàn, liền đã nghiền ép không ít thiên tuyền thần vực thiên tài. Căn bản cùng hắn không so được. Thật đúng là cửu luyện địa quân. Người lúc này mới vừa qua bao lâu, liền đã đột phá đến cửu luyện địa quân. Đông Vân trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không thể không nói Dịch Thiên Vân thật sự là cho mình tăng thể diện. Cái này mới vừa vặn gia nhập vào, liền thu hoạch được như chiến tích này, có thể nào không cho hắn cảm thấy vui mừng. Đây đều là Cẩu Hoàng trưởng lão chiếu cố, nếu như không phải đi thâu thiên thần địa, vãn bối còn đúng là không có cách nào đột phá đến cửu luyện địa quân. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đồng thời hung hăng đập xuống ngựa cái rắm. Chỗ nào thâu thiên thần địa khen thưởng, cái kia là trước kia hứa hẹn xuống, hết thảy đều là ngươi nên được. Cẩu Hoàng trưởng lão mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới như vậy. Trong thời gian ngắn, ngươi lại có thể thu được đột phá, có thể đột phá cửu luyện địa quân. Đúng là không dễ, từng cái trưởng lão đối Dịch Thiên Vân không nhỏ đổi cái nhìn. Cửu luyện địa quân đúng vậy cái kim tự chiêu bài, như thế nào đều khó có khả năng kém, cho dù là không tệ thiên phú, đều không nhất định có thể đạt tới, mang ý nghĩa đột phá đến cửu luyện địa quân. Dù là chủng tộc lại rác rưởi, bản thân liền không khả năng là kém cỏi tồn tại. Một số không quá xem trọng nhân tộc trưởng lão, sắc mặt liền khó coi, nhất là Tiêu Thiên trưởng lão, đối nhân tộc cực kỳ không thích, nhưng bây giờ liền không tốt lắm ở bên cạnh nói cái gì châm chọc lời nói. Có nhiều thứ là không có cách nào phản bác, tỉ như cửu luyện địa quân thủy chuẩn, nghe nói ngươi đi đến Thiên Tôn nói, không biết ở trên trời tôn đạo bên trong thu hoạch được ban thưởng gì rồi. Tiêu Thiên trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, chuyện này đối với bọn hắn mà nói mới là chủ yếu nhất. Tuy nhiên có 8 vị trời mới thành công thông qua Thiên Tôn đạo, nhưng làm cho người lúng túng đều không có thiên tuyền thần vực phần. Thậm chí còn lại tứ đại thần vực đều không có, những cái kia đều là tòng tam phẩm thần vực đến đây. Hoặc là một số thông qua trả giá đắt mới tiến vào thiên tài thu hoạch được. Nói trắng ra là Dịch Thiên Vân nhưng là cái thứ nhất có thể đi đến Thiên Tôn đạo thiên tuyền thần vực đệ tử. Phần này vinh hạnh đặc biệt, thật sự là làm cho người hâm mộ. Thu hoạch được một điểm võ học phương diện truyền thừa, Dịch Thiên Vân nửa thật nửa giả nói ra, hắn không có khả năng nói không có cái gì thu hoạch được. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, nếu là nói không có lấy được lời nói, ai tin tưởng, nhất là sau này sử dụng lúc, khẳng định sẽ bị nhìn đi ra điểm, dứt khoát liền thừa nhận, chỉ cần không nói ra, mình thu hoạch được 5 bản là được rồi. Là cái gì? Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn một cái. Tiêu Thiên trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Hồi trưởng lão, vãn bối là không thể nào lấy ra. Tại cầm phần này truyền thừa lúc, liền đã lập phía dưới lời thề. là tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm. Dịch Thiên Vân không kiêu ngạo, không tự ti hồi đáp. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Những trưởng lão này trong đó không thiếu ăn thịt không nôn xương đầu cái kia một loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.